Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Giao Long. Tô Viêm chỗ đi qua, mãnh thú tránh lui, đến nay Tô Viêm đều không làm rõ được, vì sao hung thú gặp phải hắn sẽ hoảng sợ. Lẽ nào là bởi vì trong cơ thể giác tỉnh thần bí tiềm năng? Hiện tại hắn không có công phu nghĩ những chuyện này. Dã thú tuy rằng e ngại Tô Viêm, nhưng là không có nghĩa là e ngại Mã Chu Sơn. Dọc theo đường đi hắn từ trong bầy dã thú xuyên qua, là chính mình tranh thủ đến quý giá thời gian. Không thể không nói Mã Chu Sơn mạnh mẽ, trên người mặc dày nặng áo giáp, bình thường hung thú đều không gây thương tổn được hắn. Hắn một đường cuồng giết tới, đuổi Tô Viêm. Nhưng là làm Tô Viêm tiếp cận chỗ cần đến, Mã Chu Sơn biến sắc, đi lên trước nữa mấy dặm, nhưng chính là thú vương địa bàn rồi. Đáng chết, đứng lại cho ta, Mã Chu Sơn giận dữ, khí tức trong người dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất một con sông lớn ở gào thét, rung động mãnh liệt năng lượng tia sáng, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời nộ cuốn tới. Loại này bão táp bắn vọt bên dưới, đem đầy đất loạn thạch đều cuốn lấy lên, vô biên loạn lá bay loạn, liên miên cổ thụ đều bẻ gãy, tầng tầng ra sức tập kích tới. Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hắn cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, sơ thủy kinh dẫn dắt trong cơ thể khí huyết, trải rộng bàn chân của hắn, hai chân của hắn sức mạnh kinh người. Dẫm đạp mặt đất đều sụp đổ xuống, nứt ra mạc nhện vậy vết nứt. Tô Viêm như là một đầu dã man cự hung ở bôn tập. Lúc này lòng đồ đằng thiêu đốt nhiệt độ càng ngày càng hừng hực rồi. Vô liêm sỉ, Mã Chu Sơn con ngươi đều đỏ, gầm hét lên, phía trước có thú vương, không muốn chết nhanh chóng trở lại cho ta. Chết ở thú vương trong miệng, dù sao cũng hơn chết ở trên người ngươi mạnh hơn. Tô Viêm cười ha ha, nhằm phía một cái vách núi. Hắn nhìn thấy dưới vách núi có một cái hồ nước. Long đồ đằng chỉ dẫn phương hướng chính là cái hồ nước này. Sơn bảo chính là ở đây. Trong đầm nước, mơ hồ hiện lên thiên địa hỏa lò vậy khí huyết. Bên trong ẩn núp một đầu quái vật khổng lồ. Quang tràn ngập ra uy thế, để chu vi hơn 10 dặm không có một chút nào dã thú tung tích. Vù, đáy hồ nước mở một đôi mắt, con mắt màu vàng óng nhạt, phóng thích hung uy, nhìn chằm chằm vách núi đỉnh phong đứng Tô Viêm, trong mắt lóe ra đáng sợ hung khí. Chỉ có điều ở nó sắp phá tan mặt nước thời điểm, Tô Viêm khôi phục trong cơ thể giác tỉnh sức mạnh, điều này làm cho thú vương mơ hồ run rẩy. Trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Nó sợ sệt rồi. Tô Viêm đột nhiên cắn răng, quay đầu liếc mắt một cái, phẫn nộ rít gào Mã Chu Sơn, lại đưa mắt nhìn chằm chằm hồ nước hung tợn mở miệng. Nếu như ta có thể sống sót, Đào Thiên Hoa, một ngày nào đó ta sẽ làm thịt ngươi. Ầm ầm, Tô Viêm hai chân uốn lượn, nhảy lên, nhảy xuống vách núi. Đáng ghét, Mã Chu Sơn kém chút tức nổ, con người đỏ như máu, mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Trong đầm nước thú vương vô cùng đáng sợ, một khi hắn nhảy xuống, chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Mã Chu Sơn nội tâm cũng chấn động, Tô Viêm dám to gan nhảy xuống, có thể hay không là bởi vì thú vương e ngại hắn nắm giữ bảo vật? Nếu như đúng là như vậy, bảo vật này liền thật đáng sợ, nhất định phải thông báo Đào Thiên Hoa mới được. Chỉ bằng vào sức mạnh của hắn không thể lấy đi Tô Viêm nắm giữ bảo vật. Ngay ở Mã Chu Sơn lấy ra bộ đàm, mới vừa bấm Đào Thiên Hoa thời khắc, đáy hồ nước lan truyền phẫn nộ tiếng gào thét, làm cho cả vách núi đều ở lay động, có một loại nổ tung xu thế. Cũng nương theo từng sợi mùi máu tanh phóng lên trời, để chu vi một dặm mơ hồ đều ở lắc lư. Sự tình làm thế nào rồi? Đào Thiên Hoa âm thanh truyền đến, ngây người Mã Chu Sơn, ngơ ngác mở miệng, Chết rồi, tiểu tử này nhảy đến giao long trong đàm. Chết rồi, giao long phẫn nộ, há có thể là Tô Viêm có thể chịu được. Nghe được Mã Chu Sơn lời nói, Đào Thiên Hoa giận tím mặt nói, rác rưởi, bắt một cái so với ngươi còn rác rưởi người đều không bắt được. Ta muốn một kẻ đã chết có tác dụng gì? A, Đào Thiên Hoa tức đến quăng ngã bộ đàm, Mã Chu Sơn liền cơ hội giải thích đều không có. Hắn một trận cười khổ, cũng không dám ở nơi này ở thêm. Cảm giác được rõ rệt, giao long lửa giận, đều muốn lật tung toàn bộ vách núi. Vách núi nơi, giao long phẫn nộ rít gào. Tô Viêm thân thể rơi vào hồ nước, nhìn thấy quái vật khổng lồ này triệt để bối rối. Một đầu toàn thân màu đỏ sẫm đại xà. Không, nói chuẩn xác, đầu này đại xà cái trán có hai cái màu đỏ thẫm sừng. Thậm chí thân thể mọc ra móng vuốt. Đây là trong truyền thuyết giao long. Đầu này đại xà vẫn không có tiến hóa xong xuôi, nhưng là nửa xà nửa giao thú vương, tuyệt đối là cao cấp nhất thú vương. Cùng giao long khí tức so ra, Tô Viêm quá yếu, như là đang đối mặt một cái to lớn khí huyết hỏa lò. Nó thùng nước vậy tráng kiện thân thể đủ có dài 10 trượng, hung mãnh đến cực điểm. Giao long tuy rằng phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, thế nhưng nó không dám xông tới. Đây chính là Sơn Bảo. Tô Viêm đã tìm tới Sơn Bảo, liền giấu ở đáy hồ nước. Để hắn bất ngờ chính là, bảo vật này là từng sợi kỳ lạ chùm sáng. Mỗi một sợi chùm sáng đều tung lượn lờ óng ánh thần hà, phi thường thần dị. Tô Viêm cảm giác được chùm sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông tinh hoa sinh mệnh, như là một loại nào đó thần quang, vờn quanh thần bí năng lượng. Tô Viêm tới gần thần bí năng lượng, để nửa xa nửa giao thú vương phẫn nộ rít gào. Tô Viêm đại khí không dám thở, nếu là thú vương đè xuống sợ hãi của nội tâm, một khi vọt tới hắn chắc chắn phải chết. Mỗi một phút, mỗi một giây đi qua, cũng giống như là một năm như vậy dài lâu. Tô Viêm cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, hắn bắt đầu suy yếu, thậm chí giác tỉnh chi cửa mơ hồ đang đóng. Liều mạng, ở tiếp tục như vậy ta phải chết chắc. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, đã không có đường lui. Vù, cơ thể của hắn rực rỡ, sơ thủy kinh vận chuyển lên đến, thôn hấp từng đường thần hà bắn ra bốn phía chùm sáng. Những này chùm sáng ẩn chứa thần năng bị sơ thủy kinh dẫn dắt lại đây, tụ hợp vào cùng Tô Viêm trong thân thể. Thời khắc này Tô Viêm như là ăn đại bổ dược một dạng, suy yếu giác tỉnh chi cửa, thiêu đốt đến cực hạn. Thật là khủng khiếp, so với nguyên tinh thạch còn kinh khủng hơn. Tô Viêm chấn động bên ngoài, nửa xa nửa giao thú vương không nhẫn nại được đánh tới. Nó cũng không nghĩ ra, vì sao Tô Viêm có thể hấp thu nó bảo vật, mà chính mình lại không làm được. Xúc sinh này, thú vương khí tức quá kinh người, Tô Viêm đều muốn nổ tung xu thế. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, bắt đầu giác tỉnh đi ra sức mạnh khôi phục đến mức tận cùng. Cả người huyết nhục đều óng ánh sáng rực, vờn quanh mơ hồ màu vàng bóng mờ. Màu vàng bóng mờ ẩn chứa đáng sợ lực chấn nhiếp. Tô Viêm tựa hồ biến mất, hóa thành một tôn màu vàng thần ma, tỏa ra lệnh vạn thú nằm dạp gợn sóng. Nửa xa nửa giao thú vương run lẩy bẩy. Thế giới thay đổi, một tôn chật ních chư thiên thần ma ở nhìn xuống nó. Giao long sợ hãi đến trượt trượt lập tức chạy. Điều này làm cho Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi. Thân thể của chính mình đến cùng ẩn chứa sức mạnh nào? Làm sao sẽ làm thú vương hoảng sợ đến chạy trốn cấp độ? Ta thức tỉnh sức mạnh, ẩn chứa một loại năng lượng thần bí, để thú vương đều hoảng sợ năng lượng, lẽ nào là thể chất của ta đặc thù? Tô Viêm trầm mặc, hồi tưởng lại ở giác tỉnh thời khắc trong đầu sinh ra không trọn vẹn hình ảnh. Hắn đang nghĩ, này trăm năm qua, chính mình phải chăng ở nơi nào cất bước quá? năm đó mình rốt cuộc là làm sao rời đi Châu Mục Lãng Mã Phong. Còn có núi Tuyết Long Quan cất giấu bí mật gì? Tô Viêm suy nghĩ thời điểm, cơ thể hắn giác tỉnh sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Toàn bộ thân thể phảng phất một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt. Tu luyện đi, chờ ta trở nên mạnh mẽ, hết thảy tất cả đều có thể biết rõ. Tô Viêm hít sâu một cái, quan tưởng vũ trụ, lấy thân là lô, mở ra nhân thể tiềm năng. Không thể không nói Sơn Bảo mạnh mẽ, tổng cộng 9 chùm sáng. Ở Sơ Thủy Kinh dưới sự hướng dẫn, 9 đạo thần mang nương theo Tô Viêm vận chuyển, phảng phất 9 cái thần long bảo vệ quanh hắn. Tô Viêm cơ thể hóa thành lò lửa, cháy hừng hực, thôn hấp thời khắc 9 chùm sáng tràn ra thần năng, tụ hợp vào Tô Viêm trong cơ thể, để hắn giác tỉnh tốc độ tăng nhanh. Vù, giác tỉnh tiềm có thể cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Thế nhưng tốc độ như thế này rất chậm chậm, tựa hồ Sơn Bảo này cũng không phải đặc biệt mạnh, cũng có lẽ Tô Viêm thân thể tiềm năng qua biến thái. Dòng dã một ngày một đêm đi qua, Tô Viêm còn ở giác tỉnh, nhưng là cơ thể hắn khí tức từng bước thay đổi. Bảo thể mông lung ánh sáng thần thánh vàng óng, tràn ngập một trận lại một trận man hoang khí tức, dường như cổ lão nhất thể chất đang thong thả giải phong. Thậm chí trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, huyết dịch ẩn chứa năng lượng thần bí cũng cùng giác tỉnh. Trong máu của ta, tựa hồ cất giấu cái gì? Thân thể ở giác tỉnh, huyết thống cũng ở tăng cường. Điểm này ở trên sổ tay tu luyện còn thật không có ghi chép. Thậm chí Sơn Bảo sức mạnh có không ít đều bị huyết thống hấp thu đi rồi. Mà theo cơ thể hắn giác tỉnh càng mạnh hơn, huyết dịch hấp thu Sơn Bảo sức mạnh cũng đang tăng nhanh. Không biết ta muốn bao nhiêu ngày mới có thể giác tỉnh hoàn thành. Bình thường cần một ngày. Tô Viêm vắng lặng đang hấp thu Sơn Bảo sức mạnh vui vẻ bên trong. Dòng dã 3 ngày đi qua, Sơn Bảo thần năng hao tổn quá bán. Thế nhưng Tô Viêm thân thể cường thịnh một đoạn dài. Đáy hồ nước ánh vàng tràn ngập, đầu nguồn giống như một tôn cổ xưa màu vàng thần chỉ ngồi xếp bằng. Mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, để đáy hồ nước nham thạch đều sụp nứt. Đây là cỡ nào kinh người thể hiện. Hắn hô hấp thời khắc, chất phác kinh khí tiết ra ngoài, tràn ngập khủng bố lực phá hoại. Cuối cùng ngày thứ 5 thời điểm, Sơn Bảo đều nhanh tiêu hao hết. Huyết mạch của hắn cuối cùng nổ vang lên, hấp thu có đủ nhiều năng lượng, trở nên cực kỳ hùng vĩ, phảng phất một cái biển lớn màu vàng óng ở tự chủ chập trùng. Trong máu, truyền ra ngoài vô tận huyền ảo cùng hồng hoang khí tức. Khí huyết chi nguyên, cũng chính là trái tim như là sống lại, rung động ầm ầm, làm cho cả hồ nước đều đang lay động. Một tiếng tiếp một tiếng, tim đập như là sét đánh một dạng, rất thần dị, đây là có tính chấn động hình ảnh. Tô Viêm cảm thấy, trong huyết mạch, cất giấu một loại sức mạnh rất đáng sợ. Một khi thả ra ngoài, tất nhiên hết sức đáng sợ. Nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ, hiện tại còn chưa đủ lấy kích hoạt trong huyết mạch thần tàng. Không thể không nói, thân thể tiềm năng là vô cùng. Ầm ầm, dòng dã 6 ngày 6 đêm đi qua, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, óng ánh lóa mắt, giác tỉnh sức mạnh phóng thích mà ra, làm cho cả hồ nước đều chập trùng, hiện lên lên một vầng lại một vầng mãnh liệt sóng lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.